Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Hồng Hải Nhi. Tại hỏa diễm tinh linh phía trước, có một cái đỏ như máu tế đàn, mặc lấy yếm hồng tiểu hài tử chính ngồi xổm ở tế đàn có tư có vị địa chơi lấy chính mình lưu lưu cầu. Tọa kỵ tiểu hỏa long thì phủ phục tại cách đó không xa nhắm mắt nghỉ ngơi lấy. Tiểu hài tử chính là thiết phiến công chúa hài tử Hồng Hài Nhi. Nó có cường đại bối cảnh cùng thực lực, nhưng bởi vì trời sinh phản nghịch, luôn yêu thích nghịch ngợm gây sự. Không phải sao, bị cha mình chạy tới nơi này đến chân giữ phó bản cửa lớn. Hồng Hài Nhi xưa nay sẽ không cảm thấy không thú vị. Cho dù chỉ có một người hắn cũng có thể chơi vô cùng vui vẻ. Đây là hỏa diễm ác ma phó bản ải thứ nhất. Chỉ có đánh ngã Hồng Hải Nhi mới có thể thông qua tế đàn truyền tống đến cửa ải tiếp theo. Độc Tự Khinh Cuồng hướng dẫn tổ đã đánh qua rất nhiều lần. Ải thứ nhất coi như tương đối dễ dàng. Hồng Hải Nhi là tử cấp hy hữu boss. 40 triệu máu, 2 ống máu. Đối ở hiện tại hướng dẫn tổ mà nói, giết cũng không phải là rất khó. Báp xoát lên, sau 5 phút bắt đầu boss chiến. Độc Tự Khinh Cuồng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Trăm người đoàn đội bắt đầu ngay ngắn trật tự hành động. Không sai, lần này bộ vốn là trăm người đoàn đội phó bản. Online rồi online à, hôm nay muốn đánh hỏa diễm ác ma phó bản. Nhìn đến nhanh đi thông báo. Kỳ kỳ, tiểu muội, phong qua, các ngươi hai cái nắm chặt thời gian đi trong nhóm thông báo mỹ nữ liên minh mỹ nữ soái ca nhóm. Hôm nay Lưu Tô đại hiệp dẫn đội soát hỏa diễm ác ma phó bản. Ngay tại Khinh Cuồng Lưu Tô ra lệnh, về sau, Kỳ kỳ lại đem chính mình phòng trực tiếp mở ra, sau đó cấp tốc cho mình tiểu tỷ muội truyền đi tin tức. Làm cho các nàng đi trong nhóm gào to fan nhìn trực tiếp. Loại này đại hình đoàn đội phó bản tuyệt đối là hấp dẫn nhân khí, hấp dẫn lưu lượng tuyệt hảo cơ hội. Kỳ kỳ tại tiếp vào Tô Dương mời về sau thì đáp ứng lập tức. Nàng thích nhất tại loại này đoàn đội phó bản bên trong mở trực tiếp. Mỗi lần đều có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát, thu hoạch vô số fan. Tất cả bắp xoát lên. Hỏa diễm kháng thuốc cũng ào ào uống xong. Công tác chuẩn bị làm còn về sau. Độc Tự Khinh Cuồng lớn tiếng thét. Khai boss. Thoại âm rơi xuống. Hắn ngồi cưỡi thị huyết ma lang vương cấp tốc xông lên tế đàn. Hắn tuy nhiên chơi linh kiếm sĩ. Nhưng bởi vì muốn tốt cho trang bị mà lại lấy hồng cấp tọa kỵ. Chỗ lấy phương diện phòng ngự cũng không yếu. Kháng trụ Hồng Hải Nhi công kích vẫn là có thể. Tô Dương theo tử diễm lôi rực mã phía trên nhảy xuống. Để Kỳ Kỳ một người cưỡi tiểu tử ở phía sau phát ra. Chính mình thì là cấp tốc lao ra. Con thỏ, Mị Nhi, Thiên Thiên, đều đi ra đi. Tô Dương triệu hồi ra chính mình sủng vật tiểu phân đội. Làm sao không sớm một chút thả chúng ta đi ra a? Long thỏ hiện thân về sau nhịn không được oán trách một câu. Bởi vì nàng phát hiện boss chiến đã bắt đầu. Kiếm quang liên thiểm, kiếm quang liên thiểm. Long thỏ bằng vào hai đoạn chuyển vị lóe ra đi. Ta đi, có thể hay không điệu thấp một chút a? Nhìn đến long thỏ dễ dàng như vậy địa dùng xong chuyển vị kỹ năng. Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Khanh khách. Cái này con thỏ nhỏ giống như không thế nào nghe chủ nhân ngươi lời nói đâu. Cửu Vĩ lại bắt đầu trêu chọc Tô Dương. Tô Dương thản nhiên nói. Không nghe lời hết thảy đánh đòn. Long thỏ trước Độc Tự Khinh Cuồng một bước lấp lóe đến tế đàn phía trên. Nơi này là ta lãnh địa. Nhìn thấy long thỏ, Hồng Hải Nhi quắc mắt nhìn trừng trừng. Hắn đưa tay chỉ long thỏ. Cả giận nói. Ngươi đi xuống, lăn ngươi nha. Long thỏ vọt mạnh hướng về phía trước, lợi kiếm trong tay đâm ra, tại chỗ đem Hồng Hải Nhi đánh bay. Hồng Hải Nhi cái kia rào tiểu thân tử bị đụng bay. Một cái rắm xương ngồi dưới đất, đau quá. Hồng Hải Nhi lớn tiếng kêu thầm nói, đáng chết đại nhân, lại đến khi phụ tiểu hài tử, liền để ngươi thử một chút Lưu Lưu Cầu lợi hại. Siêu, quang ảnh lóe lên, Hồng Hải Nhi ngồi đến tiểu hồng long trên lưng, giống hỏa long bào hao, đúng là đột nhiên trở nên tốt đẹp mấy lần. Ngồi cưỡi tọa kỵ về sau, Hồng Hải Nhi lượng máu lập tức gấp bội, lại là theo 40 triệu biến thành 80 triệu. Tiểu nhóm, lên cho ta. Hồng Hải Nhi tế ra liệt diễm thương. Súng, một khỏa thiêu đốt lên hỏa diễm Lưu Lưu Cầu lơ lửng tại hắn quanh người. Trường thương trong tay vung lên, phủ phục tại bốn phía hỏa diễm tinh linh nhất thời ngao ngao thét lên địa nhào tới tế đàn. Đồng loạt thẳng hướng long thỏ, tất cả MT trống lên. Độc Tự Khinh cuồng quát to lên, một đám MT ào ào được hướng lên lôi đài, thay long thỏ kiềm chế hỏa diễm tinh linh chia sẻ áp lực. Liền Độc Tự Khinh cuồng chính mình cũng xông đi lên. Con thỏ, ta cũng tới giúp ngươi. Tô Dương hô một tiếng, sau đó cũng hướng tế đàn tiến lên. Ta đi, tiện thần ngươi có thể hay không đừng nghiêu bức như vậy a? Ca ngươi cung tiễn thủ chạy phía trước đi làm gì? Thao, tiện thần thế nào biến thành chiến sĩ? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Dương vũ khí trong tay chuyển đổi. Một thanh phong cách cổ xưa kim sắc bảo kiếm gào thét mà ra. Đế đạo chi kiếm, Tô Dương hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh đâm xuyên hướng về phía trước. Trong nháy mắt đem Hồng Hải Nhi thân thể xuyên thấu, vượt qua thật dài một khoảng cách xuất hiện trên chiến trường. Đậu phộng, tốt cao công kích a. À, tiện thần thế mà còn có thể biến thành chiến sĩ, quả thực cũng là cái bác. Cái này trị liệu, trong nháy mắt lượng máu đầy tràn. Cái kia xinh đẹp vú em tốt ra sức a. Cửa này tựa hồ không có gì độ khó khăn. Hướng dẫn tổ tất cả thành viên đều tin tâm tràn đầy. Nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, cửu vĩ huyễn bộ, lạc hoa thành vũ, đào hoa linh lạc trảm, huyễn mộng đào hoa múa. Tại long thỏ đối phó Hồng Hải Nhi thời điểm, cửu vĩ cũng vào tràng. AOE kỹ năng đánh lan có thể toàn bộ thả ra ngoài. Lúc này có một mảng lớn quái vật bị đánh tàn. Vô số màu đỏ đào hoa khóe môi tràn ngập phương này không gian. Hoa lệ kỹ năng đặc hiệu khiến người ta nhìn mà than thở. Cửu vĩ cái kia khuynh thành quốc sắc mỹ lệ dung nhan cùng vũ mị tư thái càng làm cho đến một đám. Người chơi không ngừng hâm mộ. Có thể có dạng này sủng vật ở bên người. Cho dù không có bất kỳ cái gì công kích thuộc tính cũng nguyện ý a. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số đỏ thẫm hỏa cầu bị hỏa diễm tinh linh vung ra. Cuối cùng nện xuống tại Tô Dương long thỏ cửu vĩ cùng tất cả MT trên thân. Đối mặt như thế đông đảo hỏa cầu, cho dù là Tô Dương cũng không dám ngạnh kháng. Hắn vừa đi vừa về đi bộ tận lực tránh né hỏa cầu. Đem tự thân thương tổn xuống đến thấp nhất, long thỏ cùng cửu vĩ cũng ào ào tại đi bộ tránh né. Hai người bọn họ chiến đấu kinh nghiệm so với tinh anh người chơi đều mạnh hơn. Lại thêm thiên thiên sinh mệnh chi thuẫn phụ ra đến Tô Dương long thỏ cửu vĩ ba người trên thân. Cho nên bọn họ bị thương tổn cũng không cao lắm. Hướng dẫn tổ toàn thể đều có. Cường công, độc tự khinh cuồng ra lệnh. Tô Dương cửu vĩ long thỏ cùng tất cả MT hấp dẫn đến tất cả quái vật cừu hận. Vừa vặn nhân cơ hội này đem tất cả tinh anh quái vật xử lý. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mũi tên như mưa, ma pháp bầy trời, hỏa lực oanh minh, đủ mọi màu sắc quang mang tại tế đàn phía trên lập lòe. Tất cả mọi người phát động công kích, tất cả kỹ năng vung ra. Làm cho tế đàn phía trên tinh anh quái lượng máu giảm mạnh. Tô Dương liên thủ long thỏ cuốn lấy Hồng Hải Nhi. Để nó người an toàn tính được đến rất lớn cam đoan. Tại tất cả mọi người nỗ lực dưới. Những cái kia quái tinh anh boss xanh bị toàn bộ diệt đi. Mà hướng dẫn tổ lại không một người thương vong. Đậu phộng, Tiện thần lượng máu thật cao a. Không cưỡi lấy tọa kỵ đều có cao như vậy lượng máu. Quả thực lô cốt, kỳ kỳ phòng trực tiếp bên trong. Một đám người chơi đều đang nghị luận. Có thể nhìn đến như thế đặc sắc phó bản chiến có thể là vô cùng khó được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.